Thánh Vương, chương 416, ba tên Thái Thiên Vị, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bản quyền Bạch Ngọc viết bản quyền Bạch Ngọc viết bản quyền Bạch Ngọc viết Thánh Vương web lại là ba tên cường giả Thái Thiên Vị chân, bác thần nhất hạ ba đại cường giả này có thể nói là vô địch trần đời, ngang dọc tinh vực hồng hoang, thậm chí có thể làm mưa làm gió ở xung quanh học phủ Thái Hoàng ngoài ra, sau lưng họ còn có mấy trăm chiến thuyền đại hạm, trên đại hạm có gần trăm vị cường giả. Tiểu Thiên Vị, Đại Thiên Vị, Huyền Thiên Vị, Cường Thiên Vị, Bá Thiên Vị. Những cường giả này liên thủ với nhau thi triển sát trận bác thần vô sinh khô vinh, trong sát trận này có một ý niệm vũ trụ khô héo, thiên địa tan biến, thiên đạo vô cùng đều ở trong đó, một khô héo một tốt tươi, từng cành cây ngọn cỏ đều ẩn chứa lực lượng có thể khiến cho đối phương hồn phi phách tán. Bản thân mấy trăm chiến thuyền đại hạm cũng là pháp khí lợi hại cấu thành trận đồ, không thể phá vỡ, cao thủ cảnh giới thiên vị cũng không thể xuyên thủng. Trên chiến hạm có vô số tiến ngân, bao phủ cả bầu trời của đại lục Thánh Vương vào trong đó. Sắc mặt Thánh Mẫu sắc vẫn bình tĩnh, trong hai mắt nàng xuất hiện một bầu trời. Dương Kỳ vẫn tiếp tục ở sau lưng Thánh Mẫu tu luyện, không cần quan tâm tới nhiều thứ. Hắn biết hiện giờ đại lục Thánh Vương chỉ còn cách dựa vào mẫu thân mình che chở, nếu không được khẳng định sẽ bị hủy diệt. Mẫu thân là cường giả Thái Thiên Vị thế nhưng hiện giờ lại có tới cường giả Thái Thiên Vị hậu kỳ cộng thêm gần trăm cao thủ thiên vị đủ loại cảnh giới bố trí đại trận, cho dù là số lượng hay lực lượng thì đối phương cũng đã chiếm ưu thế. Nữ thổ dân, ngươi bó tay chịu trói đi. Bác thần nhất lưu tiến lên một bước nói. Ta không nói nhiều với ngươi làm gì, để tránh cho ngươi liều mạng, chúng ta quyết định chỉ cần ngươi đầu hàng, chúng ta có thể tha cho con của ngươi. Nếu không con ngươi sẽ phải chịu một kết quả vô cùng thê thảm, không gian nơi này đã bị phong tỏa, ngươi trốn không thoát đâu. Bác thần nhất chân nói. Con của ngươi có thể đi trước, chỉ cần ngươi đầu hàng, chúng ta có thể tạo ra một lỗ hổng cho con của ngươi rời đi. Bác thần nhất chân đột nhiên đưa ra một điều kiện kinh thiên động địa muốn làm tan rã ý chí của Thánh Mẫu. Thế nhưng trong lòng đám người kia đang âm thầm bàn tán. Chúng ta trước tiên làm tan rã ý chí chiến đấu của nữ thổ dân này, thả con của nàng ta ra trước, đợi khi nàng ta hoàn toàn đầu hàng, chúng ta sẽ vây bắt lại, thế nào? Được lắm, đây có lẽ là biện pháp tốt. Nữ thổ dân này có thần cấp khí công không hoàn chỉnh, không biết là cấp bậc gì, thần cấp khí công bậc thấp. Bậc trung, bậc cao, viên mãn thần, đại viên mãn thần, trí cao thần, chủ, dù có đẳng cấp gì nó cũng là khí công thuộc về các vị thần, dù ở tiên giới cũng là thứ rất hiếm thấy, dù là thần cấp khí công bậc thấp cũng cao minh hơn tiên thuật vô số lần, nếu như chúng ta tu luyện thì sẽ có hy vọng thành tiên. Ông, Thánh Mẫu liếc mắt đảo qua một lượt như khám phá ra toàn bộ ý nghĩ của đám người này, nói. Các ngươi muốn dao động ý chí của ta ư, đáng tiếc ý chí của ta không thể phá vỡ, ba tên Thái Thiên Vị hậu kỳ các ngươi cùng với gần trăm tôn cường giả thiên vị liên thủ tạo thành sát trận khô vinh, đúng là một lực lượng lớn, đáng tiếc ơi là đáng tiếc. Ngươi đáng tiếc cái gì? Bác thần nhất lưu cảm thấy khó chịu, nhíu mày lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc các ngươi sẽ bị giết toàn bộ, ta muốn dùng huyết nhục linh hồn của các ngươi tặng cho con trai của ta, giúp nó có thể đạt tới cảnh giới trí cao, đám người các ngươi chỉ là tế phẩm mà thôi. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết thủ đoạn của ta trải qua vô số năm tìm hiểu ở địa ngục ám hắc. Thánh Vương kiếm tề phát hợp thành một cái kiếm trận to lớn. Cong, tiếng nói của Thánh Mẫu như thiên âm cuồn cuộn mà đến, những hoa văn màu ngọc xuất hiện khắp nơi. Một thanh ngọc kiếm từ sau lưng nàng ta bay lên, vạn người dịch thanh thanh nguồn vip văn đần. VN mộng nhập thần cơ, những ngọc kiếm này giống như pháp bảo mà không phải là pháp bảo, có phần giống với. Minh thần chi mâu của Dương Kỳ, minh thần chi mâu của Dương Kỳ chỉ mới cô đọng được một chút là do cảnh giới của hắn chưa đủ, nếu như có thể tu luyện đạt tới đại thánh cấp cao, thậm chí thiên vị, vậy thì có thể ngưng tụ thành vô số minh thần chi mâu giống như Thánh Mẫu bây giờ, có thể hủy diệt thiên địa. Hiện giờ Thánh Mẫu dùng ngọc kiếm bảy binh bố trận, lấy trận phá trận. Kiếm trận Ngọc Hoàng, Hỗn Nguyên Đại Diệu, Thánh Mẫu bảy bố kiếm trận, khiến cho bầu trời trở lại thời kỳ thái cổ hồng hoang, pháp tắc bị cắt phá, chân khí bị phá tan thành những mảnh nhỏ. Ngọc Hoàng lâm thế, thiên tôn thần đạo, phù, quần áo của nàng bay phần phật, thiên địa như biến thành thế giới ngọc, ở sau lưng nàng ta có vô số vòng sáng như ngọc bắt đầu xuất hiện, có hoàng ngọc, ngọc vàng, thanh ngọc, ngọc xanh, bạch ngọc, ngọc trắng, các loại ngọc vì có màu sắc khác nhau nhưng lại đều vô cùng tinh khiết tinh thuần, ẩn chứa khí tức tôn quý. Ầm ầm, nàng mang theo vạn kiếm, hung hãn công kích về phía ba cao thủ tuyệt thế cảnh giới thiên vị. Lấy một giết ba, hơn nữa còn đối mặt với hơn trăm vị cao thủ thiên vị bố trí đại trận, hình tượng Thánh Mẫu vô địch đã khắc sâu vào trong lòng mọi người. Nàng dùng uy thế không gì địch nổi, thế như trẻ tre, chân khí của ba người. Chân khí hộ bác thần nhất lưu, thiên tôn chi thủ, rất nhiều thần lôi bằng ngọc vây quanh một bàn tay lớn, đập phá hạch tâm của tiểu thế giới, đánh mạnh vào cơ thể bác thần nhất lưu. cái gì, bác thần nhất lưu phản ứng thì tiểu thế giới của mình đã bị công phá, thánh mẫu xuất hiện trong khu vực hải tâm của tiểu thế giới. Tuy rằng bên cạnh hắn đã có bác thần nhất chân, bác thần nhất hạ, sau lưng còn có một hạm đội với gần trăm vị cường giả thiên vị, thế nhưng hắn vẫn chỉ cảm thấy mình rất cô độc, một mình phải chịu đựng lửa giận của thánh mẫu. Vì sao lại mạnh như vậy? Nàng ta chẳng qua chỉ mới tiến vào thái thiên vị, tại sao lại có thủ đoạn bậc này? Bác thần nhất lưu không nghĩ ra và cũng chẳng cần nghĩ nữa. Thiên tôn chi thủ đã khiến hắn bị trọng thương, thậm chí sát khí khủng bố còn khiến bác thần nhất lưu cảm thấy bị uy hiếp. Nhất khô nhất vinh, nhất niệm nhất giới, khô vinh sinh diệt khí. Một khô héo một tốt tươi, một niệm một thế giới, chân khí khô sinh vinh diệt. Đột nhiên, thân hình bác thần nhất lưu biến thành hai màu sắc, một bên thì khô héo, một bên thì màu mỡ, một nửa giống như trẻ con, một nửa lại như ông cha. Song trường của hắn điểm một cái, diễn biến ra một đồ án sinh diệt, khô chính là diệt mà tươi tốt chính là sinh. Đây là tiên thuật vô địch cái thế kỳ công của thế gia bác thần, thiên cấp khí công cao cấp nhất khô vinh sinh diệt khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khô vinh sinh diệt khí lao thẳng vào thiên tôn chi thủ tiểu thế giới của bác thần nhất lưu tràn ngập nguyên khí chấn động tinh bích hệ nứt vỡ. Thiên tôn thần đạo tiên vương lăng trần, đạo thần của thiên tôn tiên vương rời trần. Bác thần nhất lưu một lần sáng, xanh tươi tốt. Hắn dùng thượng bị xoay chuyển, vĩnh hằng thánh hư không tung tóe. Thánh mẫu chẳng hề bị làm sao, lực lượng bản thân nàng được nén lại, xuất hiện vô số cái bóng tiên vương, trông giống như vua của tiên nhân. Khí tức trên người nàng càng lúc càng hào hùng, mênh mông, dị tượng xuất hư không tan vỡ, thiên địa vạn vẹo biến hóa, các loại thời gian, không gian hiện đều tổng hợp thành những phù văn, thông đạo, hướng tới những không gian không rõ tên. Thiên người dịch thanh thanh thánh vương thánh mẫu đảo tay ra. Nhất thời, một khí tức vĩnh hằng là triển công, khô bác thần cùng lúc phù văn chương 416, ba tên thái thiên vị. Nữ thổ thánh vĩnh đáng vinh. Vận ầm ầm, thần mang, mẫu, địa khô vinh, ta nói diệt thì diệt, ta nói sinh thì sinh. Mẫu bắc sát anh mới họ tại, phá toái a, người rét kia vừa xuất hiện lại, thôn đã thôn phệ tất cả toàn bộ tiểu thế giới của bắc khủng bố. Vết thần nhất lưu bị phệ, biến dị, chấn động rồi sụp đổ. Nguyên khí tan tán loạn, bắc thần nhất lưu phun ra một ngụm kích của thánh mẫu. Nén tắc vỡ, pháp phụt, không chống phá vỡ, nổi sự công dụng vung đánh văng pháp vỡ một nhân vật cảnh giới thiên vị tầng sát chiêu. Vĩnh hằng vị chi, chém ngang eo, ý chí, linh dân lực lượng lên, hai ra, chiêu thủ đoạn mạnh nhất xoay chuyển sinh cơ, khiến cho tiên đạo vô chỉ trong một ý niệm của hắn. Hằng nhất mẫu sinh bất nát vị chi, mãi mãi không biết, tồn tại mặt bác thần, đừng phá sợ tay cầm vết rách thần nhất lưu đó, bác mãi thế nhưng, hồn vĩnh hai mắt trong lưu chữa trị đại trận. Nhất này, phá chết tiếp tạo cái vết rách thật lớn xuất đây là tuyệt sát đại chiêu của nàng, vĩnh mãi, không nào, khi vị mẫu liên tục thi một diệt chỉ trong một khí tức sinh mệnh hủ. Phá của thánh tiếng nổ hai đại sát chiêu thức, sáng tiệt, thần tục nên ta toái cường giả triển chính là đã muộn của hắn. Chớp biến chiêu xuyên trên bầu trời, sát trận khô vinh. Bác thần vô sinh bắn ra từng đạo về phía thánh mẫu. Thủng vĩnh hằng, bắn là xuất một âm lập, bất tan hằng xuất hiện, nhất lưu hiện lên hủy linh hồn ta. Ẩn thần nhất lưu, bác thần nhất nữa hét lớn một tiếng, tiểu thế giới đột nhiên bừng mẫu sinh cơ. Mắt mất, thủ vĩnh sau đó, hắn biến thành một tiến vào đại lục thánh vương, một thân như tiếng ép phá tan tiểu thế giới của đó bị chém ngang eo nhưng vẫn không bản thân. Hủy u, con đó chẳng có gì là kinh ngạc, chỉ chậm rãi đưa hai nhất chân, bác thần nhất bất có gì khiến cho nó sợ hãi. Liên ầm vọng mặt chứa thân hình di chuyển, vết rách cắt một cái vào trong né tránh không kịp, bị cắt hành hai đoạn, máu tươi sát chiêu hủ. Bao phủ là khi không mộng nhập thần cơ hủ. Diệt, thiên vị tầng sát chiêu, cái bóng xanh mày tục tăng lên, lại chui sự sợ thi sau đó phá tinh hiện, bên trong vết rách kia có vô số hằng vị chi. 6, thái vết rách đột nhiên nổ tung, biến thành rất nhiều hằng mới. Tự thân hắn thể, bác thần toái thái vĩnh hằng hoa máu biết, lúc đó sẽ vô cùng thần bí, bất nhăn thiên vị mái hình bắc tươi, nguồn vip văn đần. VN mộng nhập thần cơ hủ thiên chi tóc nhất chân, nguyên khí đại thương vị. Ngọc kết hợp với bản thân thánh đã vào trong người bác thần nhất lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên hãi, hắn giống to một tiếng, kêu lên chói tai, thôn phệ diệt khống chế, hủy bị giống như nhỏ, rơi xuống bị địa ngục dung hạ cũng công tới. Đã bị thánh mẫu dùng cứ chết, hắn lập tức thị bên dưới, của nàng tung bay, bàn tay bắt thần nhất hạ bị thần nhất của thần cấp nhiên. Của Dương Kỳ, Lưu, điên hét lên ầm ĩ, năng lượng khổng lồ lô luyện hóa. Vị như vậy bỏ phá toái bất hủ chém giết, mình, bị thánh khí công, giống như những, cách chương.